Ách, cô ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Cung Hình Dược dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Nhìn đến thất thần, Cung Hình Dược, buông mẹ tôi ra, Kỳ Kỳ đôi tay chống nạnh, nhìn chằm chằm Cung Hình Dược, lại nhìn cái tay ôm hông mẹ kia. Cậu rất khó chịu, tiểu tử, gọi cha, Cung Hình Dược bất mãn nhìn con trai của mình. Cái tiểu tử thúi này, vẫn luôn gọi thẳng tên của anh. Hết chương 13, cách chương.